Trên đài tam cấp giữa khoang đặt một chiếc ghế bằng kim ti nam một, trên trải ra hổ, chính là bảo tọa của ngũ phong thuyền chủ uy trấn hai đại dương đông tây, hiệu lệnh 36 đảo. Người đang ngồi trên ghế tự nhiên không phải là Uông Trực năm đó đạp sóng trên biển Sất Trá Phong Vân, cũng không phải là ngũ phong thuyền chủ đời thứ hai Kim Anh Cơ, mà là Tần Lâm. Chủ nhân chân chính của chiếc ghế này là Kim Anh Cơ, đang chống hai tay lên tay vịn ghế, eo mềm mại như rắn nước không có xương, thân thể đang nghiêng về phía trước tới sát gần Tần Lâm, đến gần một khoảng cách nguy hiểm. Tiểu oan gia, chỗ này cũng không có sáu tay, rốt cuộc an bài ta như thế nào, ngươi hãy nói thẳng đi. Thanh âm nhu mì của mỹ nữ xà mang theo hơi thở cám dỗ, vài sợi tóc rũ xuống chạm vào mặt Tần Lâm, gây ra cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy. Chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng choàng lấy tấm thân người ngọc ướt sẽ ngã vào lòng hắn. Cũng chỉ có ở trước mặt Tần Lâm Kim Anh Cơ mới có thể đùa giỡn như vậy. Nghĩ đến bí mật đêm đó, nàng âm thầm cảm thấy vui vẻ trong lòng. Dám ức hiếp ta ư, hừ hừ, làm cho ngươi cả đời chẳng hay biết gì. Còn có Từ Tân Di cùng Trương Tử Huyên, ngươi cứ chờ đau đầu nhức óc đi. Quả thật Tần Lâm chẳng hay biết gì, cho đến ngày nay hắn vẫn cho là đêm đó Triển Miên khoái lạc chính là Kim Anh Cơ. Nếu nữ hải tặc vương trêu đùa không hề e dè ấy kì, hắn cũng thành thật không khách sáo đưa tay nhẹ nhàng choàng lấy ngang eo mềm mại của nàng, nhất thời thân thể như không có xương lập tức ngã vào lòng hắn. Kim Anh Cơ không kịp đề phòng, bị Tần Lâm ôm trọn tấm thân, nàng kinh ngạc trợn to hai mắt. Đáng thương, cơn ác mộng nữ hải tặc vương cũng chưa kết thúc, cho rằng đã từng có ăn á nam nữ, Tần Lâm không còn khách sáo làm gì. Một tay hắn giữ lấy eo thon nhỏ của nàng, tay kia đưa vào trong cổ áo choàng nhung, vô cùng bá đạo nắn bóp ngực nàng. Thân thể Kim Anh Cơ mềm nhũn, mặt phấn ửng đỏ, suy nghĩ trong đầu vô cùng hỗn loạn, như muốn ngất đi. Ma thủ Tần Lâm tới lui tuần tra trên đôi ngọc phong nàng, không chút kiêng kỵ thưởng thức xúc cảm mềm mại, giai nhân trong ngực run rẩy kịch liệt. Thình lình hắn tỏ vẻ ngạc nhiên bật thốt lên: "Ủa, vì sao lại nhỏ hơn một chút?" Thân thể mềm mại cơ hồ sủi lơ trong lòng hắn trong phút chốc căng thẳng giống như cung, sau đó vèo một cái bắn ra ngoài. Tóc tai Kim Anh Cơ rối bời, sắc mặt đỏ bừng, ngực phồng kịch liệt, tức gần nổ phổi nhìn chằm chằm Tần Lâm, hận không thể cắn hắn một cái chết tươi tại chỗ. Cho dù là hắn tùy ý khinh bạc, bất quá là nàng vừa xấu hổ vừa tức giận khẽ quát mà thôi, nhưng câu nói của hắn quá mức đả kích người ta, quả thật là không thể nhịn được. Kim Anh Cơ không nhịn được cúi đầu nhìn bộ ngực mình một chút, quả thật nhỏ hơn Từ đại tiểu thư một vòng, nhưng yêu kiều mềm mại, khéo léo khả ái, hợp với vóc người thon thả nhỏ nhắn và eo nhỏ linh hoạt của nàng, không phải là vừa đẹp hay sao? Oán hận cắn răng, nàng nghiêm mặt ngồi vào ghế bên cạnh, lạnh lùng nói: "Trưởng quan muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, tiểu nữ tử chỉ là bèo dạt mây trôi trên biển, tự nhiên rửa tai lắng nghe." Tần Lâm không hiểu được gãi đầu một cái, không hiểu vì sao Kim Anh Cơ đột nhiên trở nên lạnh như băng xương, bất quá lòng của nữ nhân như kim chìm đáy biển, cho dù là xích mơn phờ soi đơ cũng không đoán nổi, huống chi là hắn. Hắn bèn cười tự giễu mình một tiếng, lấy ra một bức hải đồ đơn giản của địa khu Đông Hải. "Ta biết các ngươi không tin được triều đình." Tần Lâm thấy Kim Anh Cơ muốn giải thích gì đó, khoát tay ra hiệu cho nàng chớ nên nôn nóng, tiếp tục nói: "Cái này rất bình thường, năm đó thật sự là triều đình nói lời rồi lại ăn lời, có lỗi với Uông tiên sinh, mà không phải là Uông tiên sinh có lỗi với triều đình. Trên thực tế, ngay cả ta cũng không thể bảo đảm triều đình có thể kéo dài chính sách trước mắt này." Tần Lâm nói là lời thật, cải cách triều chính mới của Trương Cư Chính sau khi qua đời sau quả thật có một phần vẫn được kéo dài tiếp tục, khiến cho triều Đại Minh có một giai đoạn trung hưng ngắn ngủi, nhưng đa phần là chính sách cũng mất theo người. Mặc dù Tần Lâm có thể thử sửa đổi một ít thứ, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một phó thiên hộ cẩm y vệ, ai biết tương lai có thể làm được cao tới mức nào. Kim Anh Cơ vốn là tâm tư khó bình thản lại, nghe Tần Lâm nói như vậy trong lòng không khỏi ngọt ngào, âm thầm nghĩ ngợi. Lời nói này cơ hồ là chỉ trích triều đình không che giấu chút nào, thân là quan viên đại minh, tiểu oan gia có thể nói lời nói này, dù sao trong lòng cũng có mấy phần nghĩ tới mình. Cho nên các ngươi có thể mở kho hàng cùng trạm chuyển vận ở đảo Duyên Hải, thậm chí còn có thể treo chiêu bài trưởng quan Ti Doanh Châu. Tần Lâm nghĩ ngợi một lúc, uống một hớp trà, chậm rãi nói tiếp. Nhưng mấu cảng chân chính, nơi ở dành cho đại đội nhân mã người già phụ nữ và trẻ con phải được thiết lập ở cách xa bờ biển, địa phương mà triều đình không khống chế tới. Không trách lời nói này không thể nói ra ở trước mặt mọi người, ngay cả Kim Anh Cơ cũng giật mình há to cái miệng nhỏ nhắn. Tần Lâm nói lời này nếu tới tai triều đình quả thật chính là không hề thần phục. Bất quá, đây cũng là lời nói thật. Như vậy lựa chọn nơi nào làm mấu cảng đây? Kim Anh Cơ đứng lên, ngón tay ngọc từ từ di động trên hải đồ, từ Cửu Châu đảo Nhật Bản di chuyển về phía tây, địa phương gần nhất là. Đầu ngón tay của nàng dừng ở Đam La đảo mở ngoặc tròn Tế Châu đảo Kim Khổ Lực Nhi Quốc, xét vì Hàn Quốc lấy nguyên nhân học âm Trung Quốc đổi xưng Hán thành là Thủ Nhĩ mở ngoặc tròn Xê Ân, tác giả cũng quán triệt đến cùng. Lấy học âm tiếng Anh cô vê a Hàn Quốc đổi xưng là Khổ Lực Nhi Quốc đóng ngoặc tròn. Tần Lâm lắc đầu một cái, tự nhiên hoàn cảnh cùng vị trí Đam La đảo đều rất thích hợp làm mấu cảng, nhưng tồn tại vấn đề lớn hơn trong chính trị. Ta nghe nói Đam La đảo bây giờ thuộc về Tế Châu Mục Triều Tiên, trên đảo bố trí hai huyện Đại Tính cùng Tinh Nghĩa, mà Triều Tiên được Triều Đại Minh liệt vào quốc gia không chinh phạt, hàng năm triều kiến. Nếu như chiếm đảo của bọn họ, người Triều Tiên nhất định sẽ đi kinh sư tố cáo, triều đình trách tội xuống cũng không dễ dàng gì. Tần Lâm cười cười, lại bổ sung. Người Triều Tiên nổi danh thích khóc nhè cùng triều đình Đại Minh. Kim Anh Cơ bị chọc cho phì cười một tiếng, vỗ một cái về phía Tần Lâm. Ngươi mới thích khóc nhè cùng người. Nếu loại bỏ Đam La đảo, đầu ngón tay Kim Anh Cơ tiếp tục di động về phía nam, chỉ vào Vương quốc Lưu Cầu mở ngoặc tròn Sung Thằng mở ngoặc tròn Okinawa đóng ngoặc tròn ngày nay. Bất quá lần này trước hết chính nàng lắc đầu một cái. Lưu Cầu địa phương nhỏ hẹp, không có chỗ tiến thối, hơn nữa lại ở cách đại lục quá xa, đồng thời nó cũng duy trì quan hệ chư hầu cùng triều Đại Minh. Nếu như tùy tiện đi tới đó chiếm làm lãnh thổ, cũng sẽ bị cáo lên triều đình. Chẳng lẽ là đảo Lu Sông? Kim Anh Cơ nổi lên nghi ngờ. Nơi đó đã có người Bồ Đào Nha, Hải Thương Trung Quốc cũng từng đi qua. Đại Hải Thương Lâm Phượng lấy Bành Hồ làm căn cứ, khai thác mua bán trên biển, từng dẫn dắt 62 chiếc chiến hạm, hơn 5.500 người kéo vào chiếm Lu Sông. Vào ngày 29 tháng đó kéo tới vịnh Manila, lần đầu tấn công đã chiến thắng, giết chết chỉ huy Tây Ban Nha ở Philippines xe ta mở ngoặc tròn Mai Oiti đóng ngoặc tròn. Sau đó Lâm Phượng lập đô thành ở Lia, tự xưng quốc vương, quan hệ hòa hợp cùng cư dân địa phương. 3 năm 3 tháng sau, Tây Ban Nha phái binh tấn công Lâm Phượng, thủy sư triều binh thừa cơ liên hiệp vây công. Lâm Phượng khổ chiến nhưng vì lương thực không đủ đành phải phá vòng vây trở lại Đài Loan, sau phản Triều Châu chạy tới ở giữa Trá Lâm, Tĩnh Hải cùng Kiệt Thạch, bởi vì bộ hạ bị triều đình chiêu an, không biết kết cuộc Lâm Phượng ra sao. Chẳng lẽ muốn dẫm vào vết xe đổ của Lâm Phượng? Dĩ nhiên Tần Lâm không sẽ chọn Lu Sông, Lu Sông là cửa ngõ thực dân phương Tây tiến vào Đông Á, từ Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha được giáo hoàng chủ trì phân chia thế giới, sau còn có Hà Lan đều chạy tới dồn dập. Với thực lực ngũ phong hải thương trước mắt quả thật không nên ở tại vùng đất hết sức phức tạp này. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Kim Anh Cơ, rời vị trí đến hướng đông bắc Lu Sông tới một địa phương cách biển nhìn nhau với Phúc Kiến. Di Châu. Nơi này không phải là đất man hoang sao? Kim Anh Cơ trợn to hai mắt, cảm thấy khó lòng tin được. Nếu so sánh với những địa khu phồn thịnh văn minh khác như địa khu Đông Á, nơi đó quả thật là một vùng đất hoang sơ chưa ai khai thác. Chỉ có người Di chưa được mở mang khai hóa, mua bán là số không, cho nên mặc dù hải thương Trung Quốc, Nhật Bản, phương Tây lui tới, lại không có ai thiết lập mẫu cảng ở nơi đó. Mấy năm trước Lâm Phượng cũng bị thủy sư triều đình đuổi rất gấp, mới đến Vây Lung mở ngoặt tròn Cơ Long ngày nay đóng ngoặt tròn tạm thời tránh né. Một khi nghe ngóng tạm ổn bèn trở về Bành Hồ, chưa từng thành lập Di Châu thành mẫu cảng. Tần Lâm nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ, nửa cười nửa không. Ôi chao! Kim Anh Cơ vỗ trán một cái, như từ trong mộng mới tỉnh. Không có văn minh tồn tại cũng có nghĩa là địa phương không có quan hệ triều tống cùng triều đình Đại Minh. Nơi này cách đại lục gần hơn Bình Hộ cùng Lưu Sông, địa phương rộng lớn, đường tiến thối rộng rãi, trấn thủ eo biển, thuộc về cửa ngõ hiểm yếu giao nhau giữa hai đại dương Đông Tây, lại không ai chú ý. Kim Anh Cơ triệu tập bộ trúc tâm phúc tuyên bố kế hoạch bước kế tiếp, trong đó đại đội binh mã bao gồm tất cả người phụ nữ và trẻ con cùng 2/3 thủy thủ cường tráng do đích thân nàng tự mình dẫn dắt chạy thẳng tới Di Châu Vây Lung triển khai xây dựng các hạng mục công trình ở đó để thay thế Bình Hộ Cảng làm mẫu cảng tương lai. Quy Bản Vũ Phu cùng 3 tên hải thương Trung Quốc đức cao vọng trọng dẫn sắt phân hạm đội thiết lập nha môn trưởng quan Ti Doanh Châu ở Đại Cù Sơn đảo cửa Vịnh Hàng Châu. Nơi đó vốn chính là một trong căn cứ của Ngũ Phong hải thương vào thời Long Trực, tuy bởi vì loạn hoa bỏ hoang nhiều năm nhưng vẫn còn giữ được cơ sở tương đối, lợi dụng nó làm trạm mua bán trung chuyển, nha môn thổ ti lại là ngụy trang đối phó triều đình. Ngoài ra thu thập các bảo vật chân quý như chân châu, đồ thiêu, vật phẩm điêu khắc ngà voi, làm cống phẩm cùng lễ vật cho Trương Cư Chính, lại thêm một đạo biểu trương tạ ơn để Quyền Chính Ngân mang theo cùng Tần Lâm đi Nam Kinh cho triều đình một câu trả lời, cũng thúc sục khai cảng Ninh Ba để có thể tiến hành các hạng sự vụ mua bán. Đám bộ chúng hải thương biết được tạm không trở về đại lục mà là đổi sang Vây Lung, người lớn tuổi hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Bất quá Kim Anh Cơ tuyên bố chờ sau khi triều đình bãi bỏ hải cấm, Ngũ Phong thuyền đội sẽ xuyên qua lui tới giữa Vây Lung, Nguyệt Cảng cùng Ninh Ba, muốn về thăm bố hương cũng có thể tự do lui tới, những người già cũng trở lại bình thường. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 247. Kế hoạch của Tần Lâm. Thủy thủ Hán tử 340 tuổi, sườn cột của các nhà các hộ đều 10 phần hoan nghênh quyết định này. Đưa vợ con già trẻ tới Vây Lung tương đối an toàn, mọi người đi theo thuyền chủ vượt qua sóng gió, như vậy mới không có mối lo sau lưng. Tần Lâm ngồi phúc thuyền cỡ trung hiệu Phúc Thông trở về Nam Kinh, vẫy tay từ biệt Kim Anh Cơ ngồi phúc thuyền cỡ lớn hiệu Huy Châu chạy về phía Vây Lung, cánh buồm lặng lẽ trôi xa, bóng người dần khuất. Tiểu oan gia không có lương tâm, lại đi gặp nam nhân bà của ngươi. Kim Anh Cơ nhìn bóng hải thuyền Tần Lâm ngồi đang dần dần biến mất cuối chân trời, chợt trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác, chua xót mà không hiểu vì sao. Nhớ lại đêm đó mình giở trò đổi mận thay đào, hiện tại cũng không biết suốt cuộc là được hay là mất. Nghĩ đến cho dù không có Từ đại tiểu thư, cũng còn có Trương Tử Huyên cùng Lý Thanh Đại ở Nam Kinh, Kim Anh Cơ lại tức tối bĩu môi, tay xoa xoa trán đi vào trong khoang. Trong lúc vô tình nhìn thấy dưới lớp da hổ trải bảo tỏa Ngũ Phong thuyền chủ lộ ra góc một tờ giấy, tim nàng lập tức đập thình thịch không ngừng. Chẳng lẽ tên kia còn bắt chước thủ đoạn phong lưu tài tử, chơi trò để thư lại tỏ bày tình cảm gì đó? Vừa mừng vừa sợ, Kim Anh Cơ cơ hồ là nhào tới, không kịp chờ đợi lấy ra giấy ra đọc. Đảng sâm 3 tiền, hạnh nhân 5 phân, đương quy 1 tiền, hoàng kỳ 1 tiền dưới, giáp phiến 1 tiền, hương phù 2 tiền, hoàng tinh 2 tiền, trần bì 1 tiền. lửa nhỏ đun sôi, sớm tối hai lần, mỗi lần một liều, là phương thuốc đỡ ngực thần hiệu. Ai cha cha, họ Tần kia, ta muốn bắt ngươi nuôi cá mập. Trong khoang thuyền truyền ra tiếng sống giận của Kim Anh Cơ cao vút trên mây, tất cả từ nha hoàn hầu hạ nàng đến thủy binh toàn thuyền đều thất kinh, suy đoán không biết Tần trưởng quan đã làm chuyện gì quá đáng, làm cho Ngũ Phong thuyền chủ tức giận như thế. Liên tưởng đến hai vị này từng ở trong khoang với nhau một thời gian không ngắn, có gian tình. Bên kia tự nhiên Tần Lâm không biết oán niệm cực sâu của Kim Anh Cơ thuyền phúc thâm, hắn ngồi đã chạy tới cửa Trường Giang theo sông tiến vào Nam Kinh. Xuống thuyền lên bờ, mới vừa đi tới Thủy Tây Môn đã nhìn thấy một đám đông người vây quanh cửa tiệm sách. Ai nấy chen lấn đầu đổ mồ hôi, nếu không phải trong tay bọn họ cầm bạc hoặc là sách theo từng chuỗi tiền đồng, chỉ sợ sẽ bị xem là cường đạo đánh cướp. Cho ta một quyển. Thư sinh mặc áo vải màu lam dơ sâu tiền lên thật cao. Ba quyển, bạc rất tốt, còn dư một phân năm ly tiền thối cho ngươi, mau đưa sách cho ta. Một đại hán đầu đội tứ phương cân mập mạp chen lấn người xung quanh ngã trái ngã phải. Đoàn người Tần Lâm tò mò dừng chân lại, nhìn thấy thư sinh mới vừa rồi rốt cuộc mua được sách, vui vẻ vừa đi vừa lật xem, lật ra đúng trang có hình vẽ một bức hoàng liên, cũng biết nhất định là bản thảo cương mục của Lý Thời Chân. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Lục Viễn Chí đưa tay kéo thư sinh lại. Thư sinh cúi đầu đọc sách, đang định nổi giận, ngẩng đầu lên thấy là một đám người mặc phi ngư phục cầm y vệ, nhất thời bị dọa sợ đến không nhẹ, cũng không dám nổi giận, chắp tay hỏi. Mấy vị trưởng quan ngăn cản tại hạ, xin hỏi có chuyện gì? Tần Lâm cười chỉ trên sách tay y. Đây hẳn là sách thuốc, không biết lão huyên là vị thầy thuốc tỏa đường hay là Lan Trung Du Phương. Thư sinh chỉ khăn đội trên đầu. Tại hạ là tú tài học quán, cũng không phải là đại phu. Tần Lâm hỏi thăm một phen mới biết bản thảo cương mục của Lý Thời Chân được người gơ u, v, quy, quy, o, y tranh mua tấp nập. Thế nhưng đặc biệt lần này xuất bản bán ra cũng không phải là in trong trọn bộ mới bán, mà in ra quyển nào bán quyển đó ở cửa hàng sách. Thư sinh mới vừa mua được quyển thứ hai, chờ in xong trọn bộ e rằng phải tới cuối năm sau. Thời này người đọc sách chú trọng nếu không phải là lương tướng, vậy cũng phải là lương y. Chỉ cần đi học hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút y lý, tỉ như đại phu đi tới nhà quan chẩn bệnh cho bệnh nhân, ra phương thuốc cũng phải khiêm tốn nói xin chủ nhân chỉ giáo, chủ nhân cũng xem thử, sau đó phát biểu cách nhìn đây là phương thuốc trung chính bình hòa, vô cùng thích hợp, hay là phương thuốc quá nặng, cuối cùng mới đi tiệm thuốc hốt thuốc dùng. Mà bản thảo cương mục Lý Thời Chân được nguyên phụ thiếu sư Trương Tư Chính viết lời tựa, minh chủ văn đàn Vương Thế Trinh viết lời bạc. Vào năm vạn lịch tương đương với hai đại thiên hoàng cử tinh quảng cáo cho lão. Nhất thời sĩ lâm lưu truyền, bất kể đại phu lang trung chuyên nghiệp hay là quan hoạn hơi thông y đạo, hay tú tài cử nhân cũng tranh nhau mua một quyển về đọc. Bọn họ muốn xem thử Lý Thời Chân được tể phụ đại thần cùng minh chủ văn đàn xưng là đệ nhất nhân bắt đầu ở phía nam, rốt cuộc viết cái gì trong sách. Tần Lâm gật đầu một cái, xem ra quá trình xuất bản quyển sách thảo cương mục này quả thật đáng giận, bất quá hắn quan tâm hơn đến một chuyện khác. Lật vào trang trong quyển thứ hai của thư sinh, chỉ thấy đề sắc phong văn lâm lang kỳ châu Lý Thời Chân biên tập, tứ xuyên bồng khê huyện tri huyện nam Lý Kiến Trung, Hoàng Châu phủ nho học sinh viên nam Lý Kiến Nguyên Hiểu Đính, y sĩ nam Lý Kiến Phương, Kỳ Châu nho học sinh viên nam Lý Kiến bản sửa chữa, Tôn Lý Thanh Đại vẽ tranh minh họa. Xem đến tên Thanh Đại, Tần Lâm gật đầu một cái, hỏi thư sinh kia. Xin hỏi vị Lý Thanh Đại này là? Trời, tử thanh song xu ngươi cũng không biết. Thư sinh lập tức trở nên đắc ý, cuối cùng không dám quá mức càn rỡ ở trước mặt cầm y hiệu ấy, đè ép giọng nói. Chính là thân tôn nữ Lý Thần Y, không chỉ có nhan sắc vô song, Hơn nữa tinh thông y đạo, thật là một vị nữ y tiên vô cùng xuất sắc. Nghe nói không chỉ có tranh ảnh minh họa là do tự tay nàng vẽ, ngay cả nội dung cũng có không ít là trải qua nàng đính chính. Ngươi xem thử, nàng tinh thông y lý tới mức nào, vẽ tranh ảnh tỉ mỉ tới mức nào, không phải là nữ y tiên sao có thể làm được. Thành rồi, Tần Lâm cười vỗ tay một cái, để thư sinh rời đi. Rất nhiều người nói nữ tử vô tài mới là đức, nhưng tựa hồ Tần Lâm rất thích vì hôn thê của hắn danh tiếng đại chấn. Bọn Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực nghi ngờ trong lòng, cũng không thuận tiện hỏi, chỉ có Lục Viễn Chí tiến lại gần, thấp giọng nói. Tần ca ca, huyên cố ý để tẩu tẩu lập nên danh tiếng lớn như vậy là vì sao? Tần Lâm suy nghĩ một chút mới hiểu ra tên mập gọi tẩu tẩu là chỉ Thanh Đại, không khỏi thấy buồn cười, hắn tỏ ra út út mở mở thần thần bí bí nói. Thiên cơ bất khả lộ. Về đến nhà, ông cháu Lý Thời Chân Thanh Đại đều ở đây, sắc mặt của lão thần y hồng hào không ít, tinh thần hết sức kiện vượng, mà Thanh Đại giống như con ếm nhỏ xông tới, nắm ốm tay áo bắt Tần ca ca kể chuyện ra biển. Sau giờ ngọ, dưới tàng cây hoa quế, ánh mặt trời mùa xuân ôn hòa xuyên thấu qua khe hở cành lá, chiếu lên người thiếu nữ loang lổ. Hai tay Thanh Đại chống má, mắt to trong suốt như pha lê nhìn Tần Lâm, nghe hắn kể lại chuyện sóng gió trên biển, kể lại giặc hoa hung tàn, cũng kể vì Kim Anh cơ tỷ tỷ dùng tấm thân yếu ớt của nàng gánh vác trách nhiệm nặng nề ngũ phong thuyền chủ. Kim tỷ tỷ thật đáng thương, cha nàng chết oan, mẫu thân cũng chết sớm, nhất định rất tịch mịch. Thanh Đại nhẹ nhàng cau mày, dáng vẻ vô cùng khả ái. Cho nên Tần ca ca cũng không nên khi dễ nàng. Khụ khụ, may là da mặt dày Tần Lâm như thành tường, lúc này cũng không nhịn được đỏ mặt lên, thầm nói xấu hổ. Thanh Đại tất nhiên không hiểu, nhưng không ngăn nổi bốn người đang lén lén lút lút. Nữ binh giáp núp ở phía sau bụi hoa nheo mắt lại, thấp giọng nói: người này, hừ, tuyệt đối không thành thật, khẳng định đi ra ngoài trộm tình. Nữ binh ức gật đầu một cái: chắc chắn không phải là mèo đi trộm cá. Nữ binh bính cũng nói: tiểu binh đang nhịp một đóa hoa, nửa nghe nửa không, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. A, trộm cá? Ở đâu vậy? Nấu ăn sao? Giáp ức bính á khẩu nghẹn lời. Tần Lâm đã phát giác gì động phía sau bụi hoa, vẫn bất động thanh sắc nói: Kim tỷ tỷ một thân một mình có thể giá ngự mấy vạn bộ chúng, trên trăm cử hạm ngũ phong hải thương, phần bản lĩnh này chân chính khó được. Đúng vậy, đúng vậy. Thanh Đại không ngừng gật đầu. Ngoại trừ đi cùng Tử Huyên tỷ tỷ, Tử tỷ tỷ ra ngoài chơi, Thanh Đại ở nhà cả ngày, hết sức buồn bực. Dứt lời nàng lại ngượng ngùng nhìn Tần Lâm một cái, sau đó cúi đầu mân mê vạt áo. Dù sao từ nhỏ nàng được dạy dỗ khuê các nghiêm cẩn, nói như vậy dường như có vẻ không đúng. Bất quá mở y quán Huyền Diệu Quán làm việc ở Kỳ Châu, chẩn đoán bệnh trị liệu thay những nữ bệnh nhân, cảm giác hành y tế thế quả thật phong phú thoải mái hơn nhiều so với ngồi không ở nhà cả ngày. Tần Lâm cưng chiều xoa xoa đầu thiếu nữ: tiểu muội ngốc, ta đang muốn thương lượng với muội chuẩn bị mở một tòa nữ y quán đặc biệt chẩn trị cho nữ bệnh nhân ở Nam Kinh, muốn mời nữ y tiên này làm quán chủ đây. Đôi mắt trong suốt của Thanh Đại mở ra thật to, không dám tin nhìn Tần Lâm, gương mặt non nớt của thiếu nữ toát ra vẻ vui sướng. Tiếp theo thanh âm Tần Lâm hạ thấp, cười xấu xa nói: bất quá, chuyện này không cần nói cho bốn người giáp ức bính đinh, các nàng đần đầu đồn não đồng tay đồng chân, lại thích nghe lén, hết sức nhiều chuyện, lỗ tai còn dài hơn tai thỏ, miệng to hơn cả vĩnh ương, rất dễ làm hỏng chuyện, dứt khoát đừng cho các nàng đi. Lời còn chưa dứt, bốn người đã nhăn nhăn nhó nhó từ phía sau bụi hoa bước ra, ngơ ngác nhìn nhau, dáng vẻ hết sức đáng thương khiến cho Tần Lâm vừa bực mình lại vừa buồn cười. Công tử gia, từ trước tới nay giáp ấp bính đinh chưa từng hạ thấp mình như vậy. Tần Lâm nhất thời nổi da gà toàn thân, vội vàng khoát tay nói: "Được được được, cho các ngươi đi cả." A, bốn nữ binh cao hứng nhảy dựng lên, ôm Thanh Đại lại hôn hít trêu chọc. Trong bụng Tần Lâm cũng cười nghiêng ngửa, hắn ủng hộ Thanh Đại mở nữ y quán ở Nam Kinh là kế hoạch đã mưu đồ rất lâu, dĩ nhiên mục đích không phải vì làm ra tiền. Mà trong kế hoạch này quả thật không thể thiếu bốn nữ binh này. Tần Lâm đem chuyện chuẩn bị mở nữ y quán ở Nam Kinh, mời Thanh Đại làm quán chủ nói với Lý Thời Chân, lão thần y đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo vui vẻ tới mức sâu chia lông mày cong lên, luôn miệng nói với cháu gái: "Hay, hay lắm, cháu gái lão phu cũng có lòng từ bi tế thế, hẳn nên như vậy. Thanh Đại, con xem hai vị tiểu thư chương từ, một văn một võ ai có sở trường nấy, chỉ có con học chưa đến nơi đến chốn, may mắn theo gia gia học thuật kỳ hoàng." Tần Lâm nghẹn lời, tiếp theo giờ khóc giờ cười. Dường như lão thần y hiểu chuyện sai lầm rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, mục đích thật sự của chuyện mở nữ y quán đó là cực kỳ bí mật, cực kỳ bí mật. Hừ hừ. Hừ hừ. Mở y quán cần đủ thứ đồ lặt vặt không ít. Tần Lâm lấy bạc, gọi Lục Viễn Chí hồi Thanh Đại cùng bốn nàng giáp ấp Bính Đinh đi mua dụng cụ, giống như bát nghiền, thuốc nghiền, ngân châm, lò lửa. Những thứ này là không thể thiếu được. Lý Thời Chân vuốt sâu, lắc đầu một cái. Tuy Lục Viễn Chí học ở y quán không ít, nhưng dù sao trẻ tuổi kiến thức nông cạn, lão phu ở chỗ này vẫn phải đích thân đi một chuyến mới yên tâm. Các loại đồ lặt vặt y quán chuyên sử dụng, lão phu biết rõ như lòng bàn tay. Lục Mập quay mặt sang le lưới một cái: "Thật sao, tự thái sư phụ nghĩ rằng con trẻ tuổi kiến thức nông cạn mà thôi." Dĩ nhiên Tần Lâm luôn miệng đáp ứng, có Đại Minh Dược Vương giúp đỡ chuyện tổ chức y quán, còn có cái gì không yên lòng. Bắt tay vào làm thôi. Hàn Phi Liêm đã qua sở chữ canh điểm xanh, Tần Lâm lại gọi Du Hoài Tử tới: "Ngươi đến chợ buôn người thay bản quan mua 10 nha hoàn chân không bó, tối thiểu phải biết chữ sơ sơ, không nên chọn loại nữ nhân dương châu gầy yếu gió thổi cũng bay. Dung mạo không thành vấn đề, kiến thức càng nhiều càng tốt, giá tiền không cần so đo." Lý Thời Chân, Lục Mập biết Tần Lâm là chiêu mộ nhân công thay y quán, tự nhiên không cho là kỳ quái. Nhưng Du Hoài Tử không biết, đầu óc mơ hồ, âm thầm nghĩ ngợi khẩu vị trưởng quan quả nhiên cổ quái. Vừa muốn không bó chân, lại muốn nhiều kiến thức. Không bó chân là nha hoàn chuyên lao động, ai kiên nhẫn dạy chữ cho. Vốn là nữ nhân gầy gò dương châu thượng đẳng, ai nấy đều giỏi thi từ ca phú, nhưng Tần trưởng quan lại không chịu. Trưởng quan ra lệnh, hiểu phải thi hành, không hiểu cũng phải thi hành. Du Hoài Tử lấy một ít chi phiếu tập tính ra đi. An bài xong công việc bếp núc ở nữ y quán, Tần Lâm tới đạp tuyết ô truy, mang theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng năm tên thân binh cùng Hoắc Trọng Lâu và Quyền Chính Ngân đi phục mệnh Trình Văn ở Hồng Lư Tự, nha môn cầm y về cùng thông chính ti. Dáng vẻ dương dương đắc ý của Hoắc Trọng Lâu không cần phải nói, xâm nhập nơi hẻo lánh cằn cỗi trải rộng uy của thiên triều. Công lao này quả thật không khác gì chém tướng giết địch trên trốn xa trường. Chuyến này ra biển làm xong chuyện chiêu an y trở về Đông Sưởng nhất định sẽ được thăng quan. Ngoài ra theo ý Tần Lâm, Ngũ Phong Hải Thương lại đưa cho y 500 lượng bạc, đây mới gọi là thăng quan phát tài. Đi theo Tần trưởng quan làm việc, vừa thăng quan lại phát tài, mọi người cảm thấy hết sức vui vẻ. Tuy rằng Quyền Chính Ngân cũng được coi là nhân vật đỉnh cấp ở Ngũ Phong Hải Thương, từng trải sự đời không ít, nhưng hiện tại đi tới các nha môn Hồng Lư Tự, Thông Chính Ti, Nam Kinh cũng cảm thấy hai chân như nhũn ra, ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ kinh hoàng của y đã lọt vào mắt của Tần Lâm và Hoắc Trọng Lâu. Cầm y vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 248. Tha hương ngộ cố chi. Triều Tiên là chư hầu của Đại Minh, con dân chư hầu đến nha môn bộ đường Thiên Triều Thượng Quốc, có chút biểu hiện cũng là nằm trong bổn phận của chư hầu. nhớ năm đó Vĩnh Lạc Gia Gia tại vị, Tam Bảo Thái Giám từ Nam Dương mang theo không ít quốc vương, vương tử tới Nam Kinh triều tống 24 con voi không sắc tự đi cho triều đình Đại Minh. 1.500 tướng quân Đại Hán Khôi Ngô Hùng Tráng cùng nhau kêu lên một tiếng, lập tức có mấy vị quốc vương ngã lăn ra. Làm chính phó sứ giả Chiêu An cùng đại biểu thổ ti triều tống Tần Lâm, Hoắc Trọng Lâu, Quyền Chính Ngân là người trên cùng một chiếc thuyền. Ngay từ lúc bọn họ còn trên thuyền trở về Nam Kinh đã viết xong biểu chương tạ ơn cùng trình văn phục mệnh của mỗi người, từng câu từng chữ kín kẽ không hề có sơ hở. Nội dung không ngoài chuyện nữ thổ trưởng quan ti Kim thị trưởng quan ti Doanh Châu khấu tạ Hoàng An Minh mông cuồn cuộn đời đời chấn thủ Đông Hải vì Đại Minh, vì thời thời khắc khắc tắm trong An Điển Thiên Triều thiết lập trưởng quan ti ở Đại Cù Sơn đảo bên ngoài Vịnh Hàng Châu, nguyện hàng năm tiến cống, hàng tháng vào triều. Hai vị sứ giả Chiêu An không sợ gió to sóng lớn, dứt khoát vâng mệnh ra biển, ban bố thiên uy ra ngoài vạn dặm hải vực, tất cả người hải ngoại đều kính phục, vân vân. Dĩ nhiên, chuyện mẫu cảng Ngũ Phong Hải Thương vốn là thiết lập ở Nhật Bản Bình Hộ, xung đột cùng đảo Tân Thị, bây giờ Kim Anh Cơ lại dẫn sắt đại đội nhân mã đi Vi Châu Kê Lung chuẩn bị tương lai lấy nơi đó làm mẫu cảng, những chuyện này nửa chữ cũng không đề cập tới. Biểu chương cầu xin mở ra Ninh Ba, Hàng Châu vì thông thương hải mậu, xin khẩn thiết đề cử lên thì bạc ti chấp thuận tự do mua bán. Về chuyện giải oan cho Long Trực, Chu Việt Vương bản cố, cũng không tiện chính thức nhắc tới bên trong công văn. Bởi vì chương cư chính Chiêu An theo như hóa ngoại man di thiết lập trưởng quan y Doanh Châu cho Ngũ Phong Hải Thương tính độc lập tự chủ cực lớn. Mà người người đều biết Long Trực là người thiệp huyện Huy Châu Phủ Nam Trực Lệ Đại Minh cũng không phải là man di. Cũng may Trương Tử Huyên đã sớm đại biểu Trương Cư Chính làm ra cam kết, biểu trương dâng lên triều đình phải có chiếu mệnh tương ứng phát xuống, chỉ chờ công văn lui tới. Hoắc Trọng Lâu đã 20 năm bị lãnh đạm ở Kinh Sư, trước khi tới đã sẵn dò trước Quyền Chính Ngân, nói các nơi bộ đường nha môn là nổi danh khó gặp mặt, nói khó nghe, đám thư lại còn vòi vĩnh tiền bạc. Hồng Lư Tự còn khá một chút, nha môn này là nơi chuyên quản triều hội, tân khách, nghi lễ cát hung đại lễ quốc gia, giao miếu, tế tự, triều hội, yến hưởng tiệc rượu, sắc phong tiến lịch truyền chế, tấu tiệc. Chuyện là các cung bên ngoài tới triều cống, chư hầu vào chầu. Thật ra là nha môn không có quyền lực gì trong nước. Quyền Chính Ngân đại biểu thổ ti tới tiến cống chính là chuyện vô cùng vui mừng của triều đình. Thiên tử có đức, tể phụ hiền lương mới có thể được man di tiến cống. Vì vậy sắc mặt của các đại lão gia Hồng Lư Tự Nam Kinh cũng dễ coi một chút, thấy trưởng quan ti Doanh Châu đưa lễ vật tiến cống giá trị không nhỏ, lại đưa mỗi vị lão gia một phần lễ vật, mặt mũi bất động thanh sắc, trong lòng lại cảm thấy thổ ti này biết làm người. Tuy là một thổ ti trưởng quan lục phẩm, nhưng còn biết chuyện hơn những tam phẩm tứ phẩm tuyên phủ sứ tuyên ý sứ ở Tương Tây Tàng Biên. Thổ ti tiến cống khác với phiên quốc triều cống, sau khi triều đình thu cống vật thổ ti, hoặc là hạ đạo văn an ủi một phen, hoặc là ban thưởng mang tính tượng trưng. Mà những phiên quốc như triều Tiên Xiêm La triều cống, lúc trở về ban cho lễ vật gấp mấy lần cống phẩm, thể hiện quyền độc lập tự chủ cùng địa vị cao hơn thổ ti. Cho nên thường thường sẽ có tình huống hết sức nực cười. Cống phẩm phiên quốc tiến cống càng ngày càng quý trọng, số lần tiến cống càng ngày càng thường xuyên, nhân số cống sứ càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc lễ bộ cùng Hồng Lư Tự phụ trách tiếp đãi phải ra quy định cho bọn họ, mỗi lần cống sứ không thể vượt quá bao nhiêu người, giá trị cống phẩm hạn chế trong mức nào đó, tránh cho triều đình không chịu nổi phiền nhiễu. Kim Anh Cơ là thổ ti, không tồn tại tình huống như thế. Chư vị lão gia Hồng Lư Tự thu nhận lễ vật, liền ra lệnh vận chuyển cống phẩm tới Kinh Sư. Đến Thông Chính Ti hoàn toàn bất đồng. Thông Chính Ti cai quản tấu chương tấu phong công văn trong ngoài, cùng với tấu chương mật tố cáo của thần dân. Tấu chương quan địa phương trong phạm vi các phủ châu huyện Nam Trực Lệ cùng Nam Kinh Lộ Bộ, Ngũ Quân Đô Đốc Phủ Đô Sát Viện, biểu chương các nhà thế tập hiển quý gửi tới kinh sư, tất cả đều phải đi qua nơi này, mỗi ngày quan viên lui tới qua lại không dứt, thật sự có thể nói đông như chợ. Ở nơi này, từ thư lại cho tới thuộc hạ ai nấy mắt mọc trên trán, dáng vẻ tự cao tự đại. Ba người Tần Lâm theo lệ cho người canh cửa tiền dẫn kiến, lúc này mới đi vào sân thông chính ti. Chỉ thấy chỗ ngồi ngoài hành lang đầy quan viên đang ngồi chờ, tứ phẩm, ngũ phẩm đều có, lục thất phẩm đếm không xuể. Còn chưa ngồi yên chỗ, chợt nghe một giọng khàn khàn như vịt được kêu lên. Bao lâu mới có thể gặp được trưởng quan các ngươi, bản ti cũng là có chức tại thân, đâu có nhiều thời gian dây dưa với các ngươi như vậy, đây là chuyện ăn lộc vua chung với vua. Thư lại nói năng đầy đưa nhạo báng, hết sức trắng trợn. Lão gia, đây là Nam Kinh thông chính ti, muốn sở uy phong ngài hãy về kinh nghị đạo mở ngoặc tròn một tỉnh của Triều Tiên, lúc ấy bắt người ra đánh hèo cũng được. Đại quan lui tới thông chính ti ta cũng nhiều, chưa từng thấy ai nóng nảy như lão gia ngài vậy. Về phần chuyện ăn lộc vua chung với vua, lão gia không nghe đâu, không ở địa vị nào thì không bàn chuyện ở đó, sao? Chờ khi nào ngài làm được thông chính sứ, lúc ấy hãy giáo huấn tiểu nhân cũng không muộn. Khổng Tử nói suy chỉ có tiểu nhân và nữ tử là khó nuôi, quả thật hôm nay mình gặp phải tiểu nhân. Quan viên kia vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu ủ rũ bước ra ngoài, suýt chút nữa va vào Tần Lâm. Hoắc Trọng Lâu đưa tay cản lại, khiến cho quan viên này xoay một vòng. Quan viên kia giận tới mức tháo ô sa trên đầu vứt xuống đất. Bản quan chịu nhịn cũng đủ rồi. Ủa, đây không phải là Tần Lâm Tần trưởng quan sao? Tần Lâm cũng nhận ra, vị này chính là người quen cũ Trương Công Ngư Trương Đại Lão gia, hiện tại y đã hoàn toàn đổi khác, thân mặc phi bào trước ngực thêu vân nhạn dành cho quan tứ phẩm. Trời ơi, thăng quan còn nhanh hơn cả mình. Tần Lâm thầm than quả nhiên trong triều có người quen rất dễ thăng quan, lúc mới quen Trương Đại Lão gia ở Kỳ Châu y còn là một tòng ngũ phẩm chi châu, bây giờ đã lên tới chính tứ phẩm. Hắn không biết Trương Công Ngư thăng quan nhanh như vậy cũng nhờ có mình giúp đỡ. Tần Lâm phá đại án liên tục ở Kỳ Châu, Trương Công Ngư cũng được hưởng lây thăng chính ngũ phẩm chi phủ Vũ Xương Phủ. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 249. Thông chính ti còn chưa ngồi nóng đít, Tần Lâm lại phá án sát hại nhân mạng, săn dối trong đo đạc ruộng đất ở Hưng Quốc Châu Vũ Xương Phủ. Trương Công Ngư là tri phủ mới nhậm chức, có tội cũng là quan tiền nhiệm gánh vác, chạy tới Hưng Quốc Châu xử lý mọi chuyện sau đó, không có tội mà có công. Tần Lâm đã một lưới bắt hết tất cả kẻ gian phía sau màn trong vụ gian dối ruộng đất. Trương Công Ngư xử lý sau đó hết sức dễ dàng. Không cần biết xấu riêng thế nào, cứ nắm đầu quan viên thư lại toàn châu ra dạy dỗ, không ai dám giấu y không phí công bao nhiêu lại xử lý mọi chuyện đâu vào đấy. Hưng Quốc Châu là một trong những địa phương mà Trương Cư chính thí điểm thi hành nhất điều tiên pháp, xảy ra vụ án trong ngoài triều đều chú ý. Nói bóng nói gió chuyện gì cũng có, tự nhiên Trương Cư Chính vô cùng cam tức. Nhưng kế tiếp Trương Công Ngư xử lý mọi chuyện sau đó yên ổn, bởi vì đo đạc ruộng đất công bằng thu hồi lại tất cả ruộng đất mà quan thân ăn bớt, cho nên tổng ngân lượng thuế thu được cao hơn năm trước ba thành, dân chúng toàn châu được giảm gánh nặng, ai nấy đều khen ăn đức triều đình, Trương Phủ tôn gương sáng treo cao. Những chuyện này trình diện triều đình, Trương Cư Chính hết sức vui mừng, nhất thời xem trọng Trương Công Ngư hơn. Bởi vì Nam Kinh xảy ra vụ án giết người hàng loạt ác tính, liền đem Trương Công Ngư giỏi về phá án, xử lý minh bạch thăng hàm chính tứ phẩm án sát phó sứ thực nhiệm kinh kỳ đạo, điều nhiệm Nam Kinh. Bản quan có thể lên chức toàn do Tần trưởng quan nâng đỡ. Trương Công Ngư cười tít mắt, không ngừng thi lễ với Tần Lâm. Tần trưởng quan quả thật là cập thời vũ trốn quan trường, có thể gặp nhau ở Nam Kinh thật là phúc của bản quan. Tần Lâm cùng Trương Công Ngư hàn huyên mấy câu, thấy trên mặt y vẫn còn mang vẻ tức giận, bèn cố ý hỏi: không biết Trương đạo đài đến thông chính ty này vì chuyện gì, giải quyết xong chưa? Trương Công Ngư đỏ mặt lên, không tiện kể lại chuyện bị thư lại sỉ nhục, cười khan hai tiếng: cũng không có chuyện gì khẩn yếu, hôm nay Hoàng lão tiên sinh quá bận rộn, lần sau bản quan trở lại là được. Tần Lâm cười thầm trong bụng, Trương Công Ngư bị đánh sưng mặt lại nói là mình mập, cao mày lại: ủa, vì sao vừa rồi hạ quan nghe Trương đạo đài mắng cái gì quân tử tiểu nhân? Trương Công Ngư mặt đỏ tới mang tai, thấy đã bị Tần Lâm vạch trần quả thật vô cùng mất mặt, ấp a ấp úng hồi lâu, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: đám thư lại này quả thật ti tiện không chịu được, bản quan tới nộp biểu trương tạ ăn lại bị chúng ngăn cản nhiều lần, thật là không có đạo lý. Thì ra thế lực thư lại các bộ nha môn triều Minh cực lớn, mặc dù không phải là quan viên chính thức, chỉ nắm giữ quyền lực làm việc bình thường, nhưng bọn họ cũng có ưu thế so với quan viên chính thức. Mệnh quan triều đình là xuất thân khoa cử trong các cuộc thi, bỏ nhiều năm học tứ thư ngũ kinh, đối với những chuyện bộ đường công văn tiền bạc lui tới quân lệnh điều động các loại cũng không quen thuộc. Vả lại năm nay làm quan lễ bộ, sang năm ra ngoài làm chi châu, qua mấy năm sau lại đến hình bộ làm lang trung, bàn về công sự làm sao có thể quen thuộc bằng thư lại làm một ngành trong mấy chục năm. Vì vậy cho nên không thể không nhờ cậy bọn họ, bị bọn họ áp chế khắp nơi. Ngoài ra quan viên là một người một chức quan, mãn nhiệm kỳ lại được điều động đi nơi khác, gọi là lưu quan. Mà thư lại có thể tra truyền con nối, phụ thân già rồi để cho con trai lên thay, vị trí thư lại nha môn các bộ trở thành chén cơm một nhà đời đời truyền xuống, thậm chí có thể mang ra bán. Một vị trí thư lại béo bở có thể bán được hơn ngàn lượng bạc. Những thư lại này cha truyền con nối nhiều đời như vậy, bên trong có quan hệ xây mơ dễ má với nhau, chớ nói Trương Công Ngư, có lúc ngay cả đường quan bản nha môn cũng bị bọn họ áp chế. Bản quan cũng hiểu được quy củ nha môn Nam Bắc hai kinh lục bộ cửu khanh, chính là ném tiền vào lỗ chó, nhưng... Trương Công Ngư giận đến dậm chân, râu ria run rẩy. Nhưng bọn họ lấn hiếp người quá đáng, dầu gì bản quan cũng là lưỡng bảng tiến sĩ, môn sinh thiên tử. Thì ra tính Trương Công Ngư vô tư, nói chuyện lại lộ ra thổ âm dương châu. Những thư lại này đều có ánh mắt sắc bén, vừa nhìn cũng biết kẻ có tiền tới, cho nên cố ý bắt trẻ y. Ngoại trừ số tiền phải nạp thường lệ ra, còn đòi thêm nhiều hơn tới 4-5 lần. Trương Công Ngư nói chuyện chi hồ giả giã xây dưa không rõ, chỉ hơi do dự chưa lấy tiền ra, đám thư lại đã bắt đầu nói với y những lời không sạch sẽ. Không nghĩ tới mặc dù Trương Công Ngư ngô ngơ kém cỏi nhưng lại hết sức cổ hủ, hết sức coi trọng thân phận lưỡng bảng tiến sĩ, môn sinh thiên tử của mình. Xem thường những thư lại này đến tận xương tủy, cho nên hai bên càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng cãi nhau một trận. Tần Lâm nghe xong lời này bèn cười lớn. Trương đạo đài là người đọc sách, gặp phải những tên thư lại này cũng giống như tú tài giảng đạo lý cùng thổ phỉ, nói sao cũng không thông. Để kẻ vũ phu như hạ quan ra tay, xem y có lời gì để nói. Trương Công Ngư nghi ngờ quan sát Tần Lâm, lại nhìn Hoắc Trọng Lâu thân mặc y phục y phòng đông sưởng cùng Quyền Chính Ngân ăn mặc nhìn qua giống như thương nhân từ nơi khác tới, không tự chủ được lắc đầu một cái, tỏ vẻ không tin Tần Lâm có thể đối phó thư lại kia. Dù sao nơi này là thông chính ty một trong nha môn cửu khanh, ngang hàng với lục bộ, Tần Lâm lại là quan võ, chẳng lẽ hắn có thể dẫn người đập nha môn sao? Tần Lâm cũng không giải thích, dẫn theo Trương Công Ngư đi về phía trước. Thư lại mới vừa rồi dạy dỗ Trương Công Ngư vội vàng chạy ra ngăn trở, hết sức ngông cuồng kiêu ngạo. Người nào không có đầu óc xông vào trong như vậy? Đưa thiếp vào chưa, lấy số chưa, chưa thì qua bên kia chờ đi. Thư lại này chỉ sang một sân khác,